Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng thống khổ. Thầy tứ và lão chê đang tiến thật nhanh qua bờ đối diện, bỗng dưng trước sau đều bị chặn đầu bởi hai tên quỷ sứ. Thân hình bọn chúng cao to vạm vỡ, mặt mày đằng đằng sát khí. Một con trong đó quát: Nguyễn Văn Tứ, người đã dám làm hại đến Bùi phán quan đại nhân của chúng ta, nhất định chúng ta không tha cho người, mau đến đây để đền tội. Hai tên quỷ sứ kia chính là những âm hồn do Bùi Công Tâm đã nuôi dưỡng. Khi mà ông mất, bọn chúng đã theo ông xuống địa phủ và lần lượt được ông nâng đỡ trở thành quỷ sứ ở âm ti. Nghe tin Bùi Công Tâm bị Diêm La Vương tống giam, bọn chúng đã rất phẫn uất, quyết tâm truy sát thầy tứ và lão chê. Đám âm hồn trên cầu Nại Hà vô cùng sợ sệt, bọn chúng đều cố gắng chạy thật nhanh qua bờ đối diện. Tuy nhiên hai tên quỷ sứ không làm hại đến đám âm hồn kia. Bọn chúng chỉ quan tâm đến hai kẻ đang đứng ở trên cầu. Thầy tứ liền giục lão chê: Ông mau rút thanh kiếm của mình ra đi, ông còn đánh được chứ? Lão chê liền đáp: Ông khinh thường lão già này rồi đó, sức của tôi có thể chiến đấu được với 4-5 tên, hai con quỷ sứ này là gì? Khi thanh kiếm của lão chê được rút ra khỏi vỏ, trên thân của nó phát ra làn khói đen, đó là những oán khí của cả ngàn âm hồn từng chết dưới lưỡi kiếm. Nó bất giác làm hai tên quỷ sứ phải rùng mình. Thầy tứ liền nói: Tôi phía trước, ông phía sau, chúng ta cùng chiến đấu. Nói rồi thầy tứ vung thanh kiếm gỗ nào lao tới, lão chê cũng dùng thanh kiếm của mình đâm con quỷ sứ phía sau. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau bùm bốp khiến âm hồn ở hai bên cầu phải e dè. Những tên quỷ sứ có ưu thế về thể trạng nhưng tư duy lại vô cùng kém cỏi, bọn chúng chỉ gắng hết sức mà công kích. Thầy tứ lao đến đâu chém, sau đó cứ áp sát người của quỷ sứ mà tấn công. Con quỷ sứ ấy không tài nào công kích lại được ông, chỉ biết giơ bụng ra chịu đấm. Ở phía sau, lão chê lại chiếm thế thượng phong trước con quỷ sứ hùng hãn. Từng đường kiếm của ông mang theo uy lực vô cùng dũng mãnh. Con quỷ sứ chỉ biết giơ thương ra đỡ và tránh né. Bất chợt lão chê chém đôi cây thương của con quỷ sứ, rồi từ phía dưới đâm lên, thanh kiếm từ dưới cầm trổ thẳng lên đỉnh đầu. Con quỷ sứ chỉ biết gào rú thảm thiết, sau đó tan ra thành một chất lỏng đen ngòm hôi tanh. Lão chê quay trở lại tiếp ứng cho thầy tứ. Thầy tứ luồn người ra phía sau lưng của con quỷ sứ, tay bắt ấn miệng niệm chú trường một ấn vào lưng. Nó bị đánh một ấn mà lao người về phía trước. Thanh kiếm của lão chê vừa vặn lao tới đâm vào ngực của nó. Sau đó ông rút mạnh thanh kiếm, tung một đạp làm nó rơi xuống sông Vong Xuyên. Lão chê nắm tay của thầy tứ chạy thật nhanh qua cầu. Đến trước cửa Lục Đạo, cả hai người theo cõi người mà quay trở về Dương Thế. Ý niệm mang cả hai bay đến phủ Bình Giao. Hai người đang đứng trước phủ đô đốc, thầy tứ và lão chê nhìn nhau cùng cười. Thời gian từ lúc xuống địa phủ đến lúc này vừa đúng 2 ngày, bên trong đám tang đã được chuẩn bị lên sẵn sàng. Kèn trống được điều đến đã sẵn sàng làm lễ. Khi cả hai vừa toan bước vào bên trong thì đằng xa một con quỷ sứ bay đến thật nhanh. Thầy tứ đẩy lão chê qua một bên, vùng thanh kiếm gỗ đào chém ngang thật mạnh vào nó. Nó thất kinh bay lùi ngược trở lại. Bỗng dưng một con trơn linh màu trắng theo đà bay lên phía trước. Thanh kiếm gỗ đào không kịp rút lại chém ngang mặt của con trơn linh ấy. Nó ngã xuống đất, đưa hai tay ôm mặt đau đớn. Tên quỷ sứ tức giận quát: Các người to gan, dám làm hại đến con trơn linh này. Thì tứ nói: Đây là... Người có phải là thuộc hạ của Bùi phán quan đến ám hại chúng ta? Hàm hồ! Ta là quỷ sứ vâng lệnh của Diêm Vương mang chân linh này đi đầu thai. Kiếp này của hắn là một kẻ mồ côi không người thân thích. Hắn biết được chuyện ấy cho nên nhất quyết không bước vào Lục Đạo, cho nên Diêm Vương mới sai ta áp giải hắn đi. Người đã chém hắn mù cả mắt, người tính làm sao đây? Thầy tứ cảm thấy mất hồn, nhìn chân linh đang ôm lấy mặt vô cùng đau đớn. Ông cũng chẳng biết phải làm thế nào đành phải nói: Quả thật tôi không cố ý, chuyện này nhờ đại quan bẩm tấu lại với Diêm Vương xin lượng thứ. Ngươi đừng xảo ngôn, chuyện này do ngươi gây ra, Diêm Vương cũng bắt ngươi phải đền tội mà thôi. Thầy tứ suy nghĩ một hồi rồi nói: Thôi được rồi, tôi sẽ trả lại đôi mắt cho nó, phiền đại quan trở về bẩm tấu lại. Tên quỷ sứ thở hắt ra một cái bực bội, sau đó ôm lấy chân linh mà bay đi. Lão chỉ nói với thầy tứ: Ông không thể làm vậy, nếu ông đền đôi mắt cho nó thì cuộc đời ông sau này biết tính sao? Ngũ biệt tam khuyết, số trời đã định như vậy, ta chỉ biết chấp nhận mà thôi. Thầy tứ quay sang nhìn lão chê rồi nói: Vào bên trong mau lên, sắp hết thời hạn 2 ngày rồi. Thầy tứ và lão chê nhanh chóng vào bên trong nơi đặt 2 chiếc quan tài. Thanh đại hương đã cháy đến tận gốc. Cả phủ đô đốc trên dưới đều khoác áo tang, tất cả quỳ trước cửa phòng sẵn sàng đợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net